Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 223, tai bay vạ gió Bạch Liên Thánh Mẫu. Góc truyện audio.com, định hào kế hoạch về sau, Na Thiện một bên phái người dùng 500 dặm khẩn cấp ra roi thúc ngựa đem chính mình tấu chương mang đến kinh thành, một bên phái ra súng đạn doanh 10.000 quân sĩ đại lục soát tứ phương, không dùng được bên trên không dùng được trước tiên đem nhân số đụng đủ lại nói. Lập tức văn huyện xung quanh bách tính coi như gặp ương, từng cái như lang như hổ quân sĩ, từ 500 người vì một tổ, từ một tên thiên tổng dẫn đội cầm trong tay phù chú tại xung quanh huyện thôn quê khắp nơi lục soát. Lục soát những cái kia cực âm người, thỉnh thoảng có dân chúng vô tội bị những quân sĩ kia túm ra đám người, mang lên gông xiềng ép vào văn huyện trong đại lao. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, phái đi ra đại lục. Soát tứ phương bọn cũng đều trở về, chỉ là có chút để cho người ta buồn bực chính là cực âm người chỉ bắt được hơn 60 cái. Khoảng cách huyền thành từ lão đạo chỗ yêu cầu còn kém 10 cái. Cái này nhưng chọc tức Na Thiện tại huyện nha quan cư trong thư phòng, Na Thiện đem cái kia phái đi ra thiên tổng nhóm từng cái mắng cầu huyết lâm đầu. Mà lúc này, tại bát phương trong khách sạn Bạch Liên giáo đám người cũng tại cung nghênh bọn hắn Bạch Liên Thánh Mẫu. Trần không ra hương, vô sinh lão mẫu, thuộc hạ cung nghênh Thánh Mẫu pháp giá. Mọi người tại kim lão đầu dẫn đầu dưới tay phải tay nắm hoa sen chỉ, đặt ở ngực của mình, khom người hướng về một vị lụa trắng che mặt nữ tử thi lễ. Trần không ra hương, vô sinh lão mẫu, các vị miễn lễ, từ khăn lụa che lấp lại, mơ hồ có thể thấy được nữ tử này khuôn mặt thanh. Tú trắng nõn da thịt thổi qua liền phá, lá liễu lông mi cong làm nổi bật dưới mắt hạnh bên trong, dị sắc lưu truyền, có một loại không nói ra được vũ mị tốt một cái cực phẩm ngự tỷ thục nữ. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy đám người y nguyên khoanh tay cung đứng ở đó, khẽ hé môi son nói ra chưa vị mời ngồi, tại bên ngoài, không cần đa lễ như vậy. Thuộc hạ có tội, bởi vì thuộc hạ sơ sẩy, thánh nữ mới có thể đình trệ tại Chu gia trại bên trong, mời Thánh Mẫu trách phạt. Kim trưởng lão khom người lần nữa thi lễ, nói ra. Kim trưởng lão không cần như thế, thiên thiên hẳn là không có gì đáng ngại, ta cùng đứa nhỏ này trong cơ thể đều có đồng tâm cổ, nếu như nàng xảy ra chuyện ta tự sẽ biết được. Thánh Mẫu nói tới chỗ này, chợt nhớ tới hôm đó, cổ trùng truyền đến để cho người ta ngượng ngùng động tĩnh, không khỏi. Khuôn mặt đỏ lên, may mắn bởi vì mang theo lụa trắng, mọi người cũng không có phát hiện sự khác thường của nàng chỗ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Mời Thánh Mẫu bảo cho biết, Kim trưởng lão lại hỏi, ân, chúng ta liền bình thường bái sơn lập tức. Bạch Liên Thánh Mẫu đang nói, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ khắp trốn thanh âm, lập tức đã ngừng lại lời nói, phân phó thủ tại cửa ra vào giáo đồ nói, đi bên ngoài nhìn một chút đến cùng người nào ở nơi đó ồn ào. Cần tuân Thánh Mẫu pháp chỉ, cổng đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Giờ phút này ngoài khách sạn một bên, một đám người mặc chữ binh chế phục trong tay cầm một cây súng bắn chim thanh binh nhóm đang tại một tên người mặc thiên tổng quan phục nam tử dẫn đầu dưới, đem chọn khách sạn bao bọc vây quanh. Quân gia tiểu nhân là chính kinh buôn bán thương nhân, trong tiệm làm sao? Có thể có dấu mưu phản loạn đảng đâu, ngài nhưng ngoan uổng chết tiểu nhân, đầu đội mũ trỏm, người mặc áo khoác ngoài, thể như bóng ra khách sạn trưởng quỹ một đầu mồ hôi đang cùng cái này thiên tổng cầu khẩn. Ta mặc kệ, dù sao ta thu được có người báo cáo, nơi đây có dấu Chu gia trại loạn đảng. Thiên tổng một bên ngang ngược nói, một bên lấy tay thăm dò vào trong ngực của mình, lục lọi tấm kia nóng nóng lên phù chú. Vừa mới hắn mới tại quân soái nơi đó bị chửi cầu huyết lâm đầu, chỉ là không nghĩ tới, khi hắn đi ra nha môn, muốn đi hoa lâu phát tiết một phen thời điểm thế mà ở cái địa phương này phù chú cho hắn một kinh hỉ. Ha ha, hôm nay thật là ngày may mắn của hắn a, thiên tổng trong lòng cao hứng nghĩ đến, chờ mình cầm xuống cái kia cực âm người về sau, nhất định sẽ bị quân soái khích lệ, đến lúc đó thăng quan. Phát tài đều là chuyện nhỏ, quân gia, ngươi nhìn tiểu nhân một cái người lương thiện, làm sao có thể là một cái nghịch phỉ đâu. Trưởng quỹ nói hướng về phía trước gấp đi hai bước tay nắm chặt thiên tổng tay âm thầm nhét đi qua mấy tấm ngân phiếu. Lúc này trưởng quỹ trái tim đều đang chảy máu, nhưng là không có cách ai kêu khách sạn này là việc buôn bán của hắn đâu. Nếu là thật ở bên trong bị tìm ra loạn đảng, không nói những cái khác chỉ ít hắn đều thoát không khỏi liên quan, đến lúc đó sợ có lao ngục tai ương a, ha ha. Thiên tổng trong tay dùng ngón tay xoa dưới, lập tức liền biết đây là hai tấm 100 lượng ngân phiếu, nếu như là ngày xưa, nói không chừng hắn liền nhấc tay buông tha cái này thức thời ra hòa, nhưng là hiện tại, ha ha quân soái tức giận, hắn cũng không muốn ngày mai trở thành cái kia bị giết gà dọa. Khỉ người, phải biết quân pháp bất dung tình, cùng tài sản của mình tính mệnh cùng cái này thân quan bề ngoài so tiền này liền có chút quá ít. Lại dám hối lộ thượng quan, đến nha, đem hắn cũng bắt lại cho ta. Chấm, thiên tổng vung tay lên, có 5-6 người quân sĩ liền đến, đem trưởng quỹ kia tóm lấy. quân gia ta oan uổng a, trưởng quỹ một bên ở trong lòng thầm mắng vô sỉ, cái này làm lính cũng quá không giảng cứu, thu mình tiền còn muốn bắt mình, một bên hô to oan uổng. Cho ta đi vào lục soát, không cần thả đi một cái người. Thiên tổng căn bản vốn không để ý tới trưởng quỹ, vung tay lên để phía sau mình hơn 30 tay cầm súng bắn chim súng đạn doanh binh sĩ vọt vào. Thiên tổng mình thì để bên người hầu cận ở bên cạnh trong cửa hàng rời một cái ghế đi ra, tùy tiện ngồi tại cửa của khách sạn, tĩnh chờ lấy thủ hạ của mình. Đem người đều cầm ra đến, sau đó mình từng cái dùng phù chú phân biệt. Hắn thấy, đây quả thực là bốn cái đầu ngón tay bóp ốc đồng, 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng là để thiên tổng không nghĩ tới chuyện phát sinh, những cái kia vừa mới xông đi vào bọn thế mà dùng so xông đi vào tốc độ nhanh hơn lui đi ra. Đi theo phía sau bọn họ chính là mấy cái tay cầm đao kiếm các loại binh khí giang hồ ăn mặc nữ tử, chính là các nàng tại trong khách sạn, ỉ vào bên trong không gian nhỏ hẹp, súng bắn chim căn bản không thi triển được, quả thực là đem cái kia mười mấy cái thanh binh cho đánh ra. Chẳng qua là khi các nàng đi ra khách sạn về sau, phát hiện bên ngoài thanh binh càng nhiều, chỉ ít có hơn 100 cái, với lại người người đều đem trong tay súng bắn chim nhắm ngay các nàng. Nổ súng, nhanh nổ súng, đánh chết đám này loạn đảng. Thiên tổng lúc này thật sự là len lén lau một vệt mồ hôi, thua thiệt được bản thân từ trước đến nay làm việc ưa thích ổn thỏa, cho nên mới tại phát hiện cực âm chi nữ về sau, không có lập tức mang theo mình 10 cái hầu cận xông vào khách sạn bắt người, mà là phái người đi ngoài thành đại doanh điều tập hơn 100 người vào thành. Không phải chỉ sợ hôm nay mình bắt trộm không thành bị tặc thương a, phanh. Phanh, những này súng bắn chim mặc dù bắn cách rất gần, uy lực không lớn, không dễ nhắm chuẩn, lắp đạn chậm chạp các loại rất nhiều khuyết điểm, nhưng là có lẽ nhiều người a, mấy chục thanh thương đồng thời nổ súng, thanh âm như là pháo theo tiếng súng vang lên, một cỗ khói trắng bao phủ chung quanh, lập tức sặc đến thiên hộ khô khốc một hồi khục. Cái kia mấy tên đem thanh binh đánh ra khách sạn nữ tử, lập tức từng cái trúng đạn ngã xuống đất trong. Đó có một nữ tử dùng kiếm sử chống đỡ lấy mình dập nát thân thể. Trong miệng lẩm bẩm nói, chân không quê quán, vô sinh, lão mẫu, một màn này bị đứng ở trên lầu từ trong cửa sổ trộm mắt nhìn đi Bạch Liên Thánh Mẫu thấy được con mắt của nàng lập tức thực nhuận, những cô gái này đều là nàng tùy thân thị vệ, đều là nàng từ nhỏ đến lớn nhìn xem lớn lên, nàng có thể nào không đau lòng. Thánh Mẫu, xin vì trong giáo 1 triệu giáo dân bảo trọng hữu dụng chi thân a, Kim trưởng lão nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn, hắn làm sao lại không biết tự mình Thánh Mẫu hiện tại chỉ sợ hận không thể lập tức liền nhảy đi xuống, vì nàng những thị vệ kia nhóm báo thù đâu. Nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại địch nhiều ta ít, lao ra liền là chịu chết, nhất là phía dưới vẫn là dùng súng bắn chim súng. Đạn doanh, những này súng đạn doanh binh sĩ đơn giản liền là chuyên vì khắc chế võ công cao thủ mà thành, võ công cho dù tốt một thương quật ngã. Câu nói này nói ra súng đạn sau khi xuất hiện, người tập võ bi ai? Ta đã biết, Bạch Liên Thánh Mẫu cắn chặt răng ngà nhẹ gật đầu, nàng biết lúc này không phải mình đùa nghịch tiểu tính tình thời điểm, nghĩ tới đây, nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ lao ra. Tốt Thánh Mẫu, Kim trưởng lão nghĩ nghĩ rồi nói ra, lấy ta trong mấy ngày qua quan sát Nam Thành môn nơi đó phòng giữ lỏng lẻo nhất, với lại bọn quan binh tự hồ đã bị Chu gia trại cho đánh sợ, ngay cả tới gần Chu gia trại cũng không dám, như vậy chúng ta ngay tại Chu gia trại tập hợp tốt. Liền theo Kim trưởng lão nói, Bạch Liên Thánh Mẫu nói xong, một phát bắt được linh lung tay của mẫu thân nói, Phỉ Nhi chúng ta cùng một chỗ lao ra. Ân, linh lung mẫu thân dùng sức nhẹ gật đầu tay cũng cầm thật chặt Bạch Liên Thánh Mẫu tay. Quan hệ của hai người liền như là hiện tại thánh nữ cùng linh lung quan hệ. Từ nhỏ đã hai đứa nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên hào thì muội. Xong, theo Bạch Liên Thánh Mẫu một tiếng gầm thét mấy bóng người bá bá bá từ mấy cái gian phòng trong cửa sổ vọt ra ngoài. Làm bên ngoài đang tại bên trên đánh thanh binh nhóm một trở tay không kịp. Cách chương,